Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365 lưu dân giặc cỏ. 4. Tin hàm truyền đọc một lần, mọi người trong đầu bắt đầu sinh cùng cái ý niệm, có lẽ. Đại khái, khả năng, Thẩm Quân thật là ngốc. Nào có để cho người khác thế chính mình thủ ra. Cũng không sợ bản thân một hồi tới. Ra không có, loại này ý niệm ở trong bụng lăn vài vòng. Khôn khéo giống như cáo giả văn tâm văn sĩ đã nghĩ tới không thích hợp địa phương. Lúc này, này đó văn tâm văn sĩ cũng không nói chuyện cái gì lập trường phe phái ích lợi. Từng người phát biểu bất đồng ý kiến. Ý kiến 1. Thẩm Quân bằng phẳng quân tử. Thế gian hiếm thấy. Ý kiến 2. Thẩm Quân đại gian tựa khờ. Không thể không phòng. Đệ nhất loại ý kiến mà chống đỡ Thẩm Đường có hào cảm thiên hải sĩ tộc xuất. Thân văn tâm văn sĩ. Không nói cái khác. Thẩm Đường tổ truyền linh tửu xác thật hữu dụng. Giúp ích rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Quân không so đo hiềm khích trước đây giúp đỡ thiên hải đi ra dịch bệnh u ám. Bọn họ càng khuynh hướng Thẩm Đường là hàng thật giá thật quân tử. Chúng ta không nên lấy hẹp hòi tư tưởng phỏng đoán nhân ra bằng phẳng. Như vậy ngược lại kém cỏi, nói được lại minh bạch một ít. Không thể bởi vì chính mình tâm hắc, cho nên xem ai đều tâm hắc, riêng nội hàm một chút Tần Lễ. Bởi vì Tần Lễ chính là đệ nhị loại ý kiến, nhưng cùng hắn đồng dạng ý. Tưởng người cũng không nhiều, Tần Lễ, ngoặc kép, Tần Công Túc Trần chính hết chỗ nói rồi, vì cái gì những người này sẽ tin tưởng trên đời thực sự có. Quân tử, Thẩm Ấu Lê nếu là danh sĩ, Tần Lễ tin tưởng nhân gia là chân quân tử, nhưng nhân gia là một cái tiểu thế lực đầu đầu. Một năm không đến thời gian làm Hà Doãn thoát thai hoán cốt tàn nhẫn người. Không điểm nhi lôi đình thủ đoạn có thể đứng ổn gót chân. Còn đem Hà Doãn sát thành không bán hai giá. Mặc dù duy trì người của hắn không nhiều lắm. Tần Lễ vẫn là muốn nói chính mình cái nhìn. Chủ công, đây là cái dương mưu. Âm mưu là lén lút mà làm sự tình. Nhiều một lòng mắt vẫn là có thể phòng. Nhưng dương mưu lại là hướng dẫn theo đà phát triển, quang minh chính đại mà tính kế, khó trốn, thậm chí trốn không thoát, chỉ có thể chính diện tiếp chiêu hủy đi chiêu. Hiện giờ Ngô Hiền liền lâm vào loại này cục diện, Ngô Hiền nhìn chướng hạ Liêu thuộc các cầm bất. Đồng ý kiến, trên mặt bất động thanh sắc, cũng chưa thiên hướng nào một phương, dương mưu. Chủ công cùng Thẩm Quân đối ngoại là Đường Lê Chi Giao. Tần Lễ nói ra kia bốn chữ thời điểm, Ngô Hiền hơi có một chút chột dạ. Ba người thành hổ thật là hại chết người a. Nguyên bản giả đồ vật bị truyền đến truyền đi, cũng marketing trở thành sự thật, liền hắn bản nhân nghe được đều phải lăng thượng sửng sốt. Hàm hồ mà chống đỡ, Thẩm đệ xác thật đãi Ngô như trưởng huynh. Đại khái, Thẩm Ấu Lê cũng như thế tưởng, Tần Lễ bỗng dưng chính sắc mặt. Nói, chủ công lời này sai rồi. Chủ công không ngại ngẫm lại, Thẩm Quân lần này vì sao xuất chiến? Là vì đuổi đi cường đạo, là vì giải cứu chịu đủ cường đạo chi khổ vô tội thứ dân. Nhân gia chiếm, đại nhân đại nghĩa, bốn chữ, các loại ý nghĩa thượng, chiếm đại nghĩa, Ngô Hiền. Nhất tâm nhị dụng, suýt nữa bị chính mình đậu cười, bên tai lại theo sát truyền đến Tần Lễ lời lẽ chính nghĩa. Leng keng hữu lực thanh âm, đem Ngô Hiền nói được thần sắc ngưng trọng, xuất binh có danh nghĩa. Mới có thể, dương bái phân huy, cương quyết điện quét, Thẩm Quân chiếm hết, người cùng. Thế nhân đều biết này cao khiết phẩm hạnh, thả đối chủ công vị này, huynh trưởng. Kính nể tín nhiệm. Lần này tình hình, chủ công nếu giúp này vội, một khi Hà Doãn quận sinh ra biến cố như là lưu dân giặc cỏ tụ chúng tập kích, Hà Doãn quận có thể thất thủ sao? Này vấn đề một đao thấy huyết, đánh chúng yếu hại, đáp án chính là người hói đầu trên đầu con giận. Rõ ràng, dưới loại tình huống này chỉ có thể tử thủ cho Không Lương Thảo. Nhân mã, Quân Nhu cũng muốn tử thủ. Hơn nữa vẫn là bất kể hết thảy đại giới tử thủ, nói cách khác. Thế nhân chỉ biết cho rằng Ngô Hiền là giả quân tử. Thật tiểu nhân, cố ý xuất công không ra lực. Nhân gia Thẩm Quân như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi cư nhiên cố ý ném Thẩm Quân hang ổ. Nói, này có phải hay không ngươi nội tâm lén lút chờ đợi? Chẳng sợ Ngô Hiền thật tận lực, nghi ngờ cũng sẽ không thiếu. Này phong thư hàm ở Tần Lễ xem ra chính là một cái cực kỳ ác độc lại làm người không thể chống đỡ. Được dương mưu, đem người giá lên nướng, không khỏi làm Tần Lễ nhớ tới, ác mưu, Kỳ Thiện dùng quá văn tâm ngôn linh, nguy ở Ngô thân. Tức thi với người, cố Ngô nguy tác người nguy, người dục không nguy, cần thi viện thủ giải Ngô chi vây, cẩn thận cân nhắc. Có phải hay không hiệu quả như nhau mà thiếu đạo đức? Tần Lễ âm thầm răng hàm sau đều phải ma đi lên. Ha ha. Ác mưu, quả nhiên không có khả năng hoàn lương. Xa ở Hà Doãn Kỳ Thiện đầu gối hung hăng trúng một mũi tên, Ngô Hiền trầm ngâm một lát nhi, không thể không thừa nhận. Tần Lễ âm mưu luận hoàn toàn nói được thông. Dùng này logic tới xem. Này xác thật là cái dương mưu, nhưng là Thẩm Ấu Lê cá nhân hình tượng thật sự là thật tốt. Quá, Ngô Hiền trong lòng đánh lên tiểu cổ, ở hai loại thanh âm qua lại hoành nhảy. Lúc này, cùng Tần Lễ cầm phản đối ý kiến phụ tá nhảy ra lên tiếng. Nhân gia không làm âm mưu luận này một bộ, hắn liền hỏi một cái thực mộc mạc vấn đề. Giả sử Thẩm Quân thực sự có loại này tính toán. Thử hỏi có ai dám lấy thân ra tánh mạc làm tiền đặt cược? Sẽ không sợ chính mình thật vất vả kinh doanh có khởi sắc gia sản bị người chiếm đoạt? Không phải hắn diss nhà mình chủ công Tiết Tháo a, mà là nhà mình chủ công kỳ thật không gì Tiết Tháo. Nhân gia thân huynh đệ đều có thể làm chết, làm phế, làm tàn nga, chỉ cần không có đạo đức liền vô pháp, đạo đức bắt cóc, cùng lý. Chỉ cần chủ công Ngô Hiền ra mặt dày một ít, yên lặng nuốt vào Hà Doãn, cho dù Thẩm Đường mang binh trở về cũng chỉ có thể nhìn càn trừng mắt. Tức muốn hộc máu mà dậm chân mà bắt người không thể nề hà, đến nỗi nói bêu danh. Đương thời thanh danh lại hư có thể có Trịnh Kiều hư. Nhân gia Trịnh Kiều giả heo ăn thịt hổ. Cấp canh quốc thái hậu đương hiếu tử con rối mới đạt được nhân gia toàn lực duy trì bước lên vương. Vị, thượng vị lúc sau trở mặt không biết người. Một chân đạp nhân gia thái hậu. Thanh danh như thế hư còn có thể ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Hưởng lạc vô biên, nhà mình chủ công trở mặt. Mới nào đến chỗ nào? Lùi một vạn bước. Mặc dù Thẩm Quân không đưa ra làm chủ công hỗ trợ thủ Hà Doãn phòng ngừa cường đạo đánh lén. Nhà mình chủ công là có thể trơ mắt im nhìn Hà Doãn bị công hãm. Nguy cấp thiên hải, Tần Lễ bản thân nội tâm nhiều, cho nên xem ai đều không phải người tốt, Thẩm Quân như vậy thẳng thắn. Nhà mình chủ công cũng không cần sầu quay đầu lại tìm cái gì lấy cớ đi hỗ trợ. Thật tốt. Hai người quân tử chi giao, làm cực lục đục với nhau. Tần Lễ bị thằng nhãi này lưu loát một hồi lời nói dỗi đến sắc mặt đều thanh. Phẫn nộ lửa khói ở đáy mắt vui sướng nhảy lên, mắt thấy liêu thuộc chi gian mùi thuốc súng càng ngày. Càng nặng, Ngô Hiền chỉ phải đánh nhịp làm ra đẹp cả đôi đàng quyết định đáp ứng phái binh giúp Thẩm Đường giữ. Nhà thủ thủy tinh. Nhưng phụ trách thống soái việc này người là Tần Lễ, thả cho hắn toàn quyền xử lý quyền lợi, mặc kệ này đến tột cùng là dương mưu vẫn là thật sự thẳng. Thắn thành khẩn, hay không đắc tội, Ngô Hiền cũng là để lại tâm nhãn, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới a. Thẩm Đường tâm nhãn thêm lên có thể so với tổ ong. Bởi vì đồng dạng giữ nhà thủ thủy tinh thỉnh cầu, nhân gia là đàn phát. Không ngừng là hắn, Cốc Nhân cùng Trương Hạ cũng thu được. Suốt đêm đưa tới từng người liêu thuộc quân sư đoàn thương nghị, biểu tình rối rắm dường như táo bón. 7-8 ngày này đến tột cùng nháo loại nào? Trương Hạ bên này cùng Thẩm Đường có dược liệu sinh ý lui tới. Cắt rau hẹ, hắn còn nương Thẩm Đường linh tửu đem ấp nhữ mấy nhà xương cứng tước lại tước. Hoặc chèn ép hoặc dụ dỗ, hiệu quả lộ rõ. Hai nhà đối mặt lưu dân giặc cỏ, ích lợi lập trường là nhất trí. Xem như một cái thuyền, không có khả năng không ra binh hỗ trợ. Hơn nữa Trương Hạ thực yêu quý thanh danh, hỗ trợ liền phải ra chân lực khí. Cốc Nhân bên này liền càng thêm không cần phải nói, Thượng Nam dịch bệnh nếu là không có nhân gia khẳng khái tương trợ, cuối cùng nháo đến cái gì tình hình còn khó mà nói. Nơi nào có thể hoãn qua kia khẩu khí? Hơn nữa thập tam đệ thiếu xung việc, với công với tư, nhân gia đối Thượng Nam đều có ân tình, đối hắn Cốc Nhân có ân tình. Cốc Nhân cùng mấy cái huynh đệ khai cái gia đình hội nghị, một phen thương nghị, phái ra cùng Thẩm Đường từng có vài lần chi duyên 12 đệ Tiểu Liêm, thập tam đệ Thiếu Xung cùng lục đệ, trước hai người xuất binh đánh giặc có một tay, mang binh xuất trận làm giặc cỏ lưu dân, người sau y thuật tinh vi, đối quân vụ càng là quen thuộc với tâm, dùng để lưu thủ Hà Doãn quận không thể tốt hơn. Tam gia xuất phát thời gian không giống nhau, nhưng cơ hồ là trước sau chân đồng thời đến. Vừa hỏi ngươi tới làm cái gì, đáp rằng là thẩm quân bla bla, vui vẻ nhất chớ quá với Lỗ Hạ quận tín sử, thẩm quân quả thực không có lừa hắn, nói nhiều nhất hai ngày liền thật sự nhiều nhất hai ngày diêu người diêu tới 1.56 tinh nhuệ, các mặc giáp mang trụ, tinh thần no đủ, quang nhận hướng chỗ đó một sử, ập vào trước mặt tinh binh khí thế, chỉ kém hôm trên mặt viết, lão tử có thể đánh 10 cái, khẩu hiệu. Tín sử kích động mà hơi kém khóc thành tiếng, thẩm quân người này có thể chỗ a. Có việc nhi nhân gia thật thượng, nhưng tam gia người phụ trách tâm tình liền không tốt lắm, bọn họ tam gia cùng Thẩm Đường quan hệ đều không tồi. Nhưng không ý nghĩa bọn họ tam gia lẫn nhau quan hệ liền không tồi. Càng đừng nói còn đều kế tiếp Thẩm Đường giữ nhà thủ thủy tinh thỉnh cầu. Này ý nghĩa bọn họ tam gia ở kế tiếp một đoạn thời gian muốn phối hợp thủ thanh. Làm len sợi đâu? Tần Lễ động động khóe miệng, nuốt xuống hoa thức mắng, cố trì làm tiếp đãi mọi người Hà Doãn quận đại biểu. Hắn ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Dư quang ở Tần Lễ cùng Kỳ Thiện trên người du tẩu, bởi vì Tần Lễ mắng chửi người 10 câu bên trong, 4 câu mắng Thượng Nam, 4 câu mắng ấp nhữ, dư lại 2 câu mắng ác mưu. Cái này Hà Doãn quận là thật sự ổn, tưởng ném cũng ném không được. Nhân gia kiên định cho rằng cái này thiếu đạo đức, về đến nhà dương mưu là Kỳ Thiện siêu chủ ý. Ai? Hắn lại thế chủ công bối nồi, cố trì lén lút mà như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, sao liền không người có thể nhìn thấu chủ công bản chất đâu. Thẩm Đường làm chủ nhà, đối mặt đường xa mà đến viện binh, tự nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi một chút. Ngày mai hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền hỏa tốc xuất binh Lỗ Hạ quận. Nói là đón gió tẩy trần, trên thực tế chính là một bên ăn một bên thương nghị lúc sau tác chiến sách lược. Nói lên đón gió tẩy trần, liền không thể không đề một câu công sở thức ăn. Làm trời sinh thắp sáng, đồ tham ăn, làm ruộng, hai hạng thiên phú kỹ năng nguyên trồng hoa gia dân bản xứ. Thẩm Đường dùng hóa thân tam khai 996, đồng thời còn không quên cải thiện công sở thực đường trình độ. Rốt cuộc ăn đến hạnh phúc thật có thể đề cao công tác hiệu suất. Nề hà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, đa dạng còn không nhiều lắm. Tuy là như thế, cũng đủ mọi người nho nhỏ kinh ngạc. Thiếu Xung cùng Tiểu Liêm cầm đầu võ đảm võ giả thực nể tình. Gió cuốn mây tan quét xong thực án, thêm vài chén ngô, Tần Lễ thong thả ung dung dùng xong. Buông chiếc đũa, theo Triệu Phụng gửi trở về tin hàm viết, Hà Duẫn quận năm nay là tiểu năm được mùa, các nơi thu đi lên không ít điền thuế. Bởi vậy đâu, hắn đề nghị Thẩm Đường phụ trách quân tốt thủ vệ Hà Doãn trong lúc chi tiêu quân nhu, không tính quá mức đi, từ đạo lý đi lên giảng là không quá phận. Từ Thiên Hải mượn binh giữ nhà còn làm người tự bị đồ ăn xác thật có chút không đạo nghĩa. Lại không phải mỗi người đều giống Triệu Phụng giống nhau thiếu Thẩm Ấu Lê một cái mệnh. Bị bắt bạch làm công còn ân, nhưng Tần Lễ không hiểu cái gì kêu ác tính nội cuốn, càng không hiểu ngoạn ý nhi này có bao nhiêu đáng giận. Còn không đợi Tần Lễ ám chỉ đúng chỗ tỉ như Thiên Hải quân tốt vì đuổi thời gian, hành quân gấp mang không bao nhiêu lương thảo quân nhu, Thẩm Đường làm chủ nhà muốn phụ trách phương diện này chi tiêu, tên kia kêu thiếu sung thiếu niên cười xen mồm, cái này không có việc gì, chúng ta mang đủ rồi. Nếu là thiếu nói, có thể đều một ít. Tiểu Liêm lại nghe ra trong đó kiện tụng, hắn cùng Lục Ca đồng thời túm thiếu sung ống tay áo, thiếu sung mê mang, Lục Ca, Thập Nhị Ca, hai người túm ta làm chi? Thiếu sung đối Thẩm Đường có cực cao hảo cảm độ, đừng nhìn hắn sinh đến thô mãng, người cũng không thế nào thông minh. Nhưng hắn biết chính mình càng ngày càng ít bị cổ trùng tra tấn. Trong đó có Thẩm quân công lao, đại ca dạy dỗ hắn làm người muốn tri ân báo đáp. Hắn khiến cho chính mình tư thuộc bộ khúc bối đủ rồi lương thực lại đây, mỗi một con chiến mã đều gõng đại túi lương thực, Thiên Hải phái tới quân tốt không lương thực. Hắn có lương thực, mọi người cùng nhau phân một phân, xảy ra chuyện gì? Tiểu Liêm tưởng che miệng đều không kịp, Lục Ca càng là cười đến xấu hổ đều phải tràn ra khóe miệng. Một bên cấp thiếu sung đưa mắt ra hiệu, một bên đối với Tần Lễ cười cười. Ha ha, tiểu hài nhi không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Tần Lễ khóe miệng trừ trừ, bởi vì thiếu sung này một đợt ngắt lời. Tần Lễ lúc sau nói không hảo lại nói. Ấp nhữ bên này sứ giả nhìn xem thế cục, cũng nuốt xuống đòi lấy lương thảo nghĩ sẵn trong đầu, chỉ có thể quay đầu lại làm nhà mình chủ công lại chi viện một đợt. Hy vọng sẽ không đãi lâu lắm, bằng không, mệt lớn, bỏ tiền cho không thế đối thủ giữ nhà. Này nói ra đi ai tin a? Thẩm Đường làm chủ nhân tựa hồ không thấy được tam phương nhân mã mặt mày lưu chuyển gian kiện tụng. Hào phóng biểu đạt chính mình vui sướng cùng cảm kích, lại đem tứ bảo quận kết minh chuyện cũ lôi ra tới nói. Tần Lễ nghĩ một đằng nói một nẻo mà có lệ ứng hòa. Thiếu sung tích cực hưởng ứng, ấp nhữ bên này sứ giả yên lặng ăn dưa xem diễn, tứ bảo quận trận chiến ấy, ấp nhữ vẫn chưa tham dự, tam gia lần này mang binh tổng cộng 1.56.000. Một nửa tinh nhuệ đi theo gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ quận, dư lại binh lực tương đối không phải như vậy cường, lưu thủ Hà Doãn quận phòng ngừa lưu dân giặc cỏ trộm ra. Thẩm Đường nghe thấy cái này con số, mừng đến vỗ đùi, nàng nói, tập kết chúng ta 4.000.000 dư tinh nhuệ binh lực, định có thể sát lui cường đạo, hộ đến Lỗ Hạ quận an nguy. Tần Lễ, ngoặc kép, cốc nhân hắn Lục Đệ, ngoặc kép, ấp nhữ sứ giả, ngoặc kép, vạn dư tinh nhuệ. Tuy nói ở đại lục chia 5 x 7, trăm quốc san sát lập tức, vạn dư binh lực không tính khó coi, các còn đều là tinh nhuệ, đánh 4-5 lần mình thân lưu dân giặc cỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng sợ 6-7 lần, cũng có thể làm đối phương ước lượng triệt binh. Nhưng là tam gia mang đến binh mã tinh nhuệ nhất một nửa xuất trận, miễn cưỡng tính hắn cái 7.500 đi. Hơn nữa Thẩm Đường bên này binh lực tổng cộng vạn dư, Tần Lễ phi thường hoài nghi cái này dư khả năng chính là số lẻ đổi mà nói chi. Thẩm Đường liền xuất binh 2.000 năm, dùng 2.000 năm đổi lấy tam gia 7.500 tinh nhuệ thủ thành, vẫn là căng ra đầu cần thiết tử thủ cái loại này. Tam gia sắc mặt kia kêu một cái 7 màu rực rỡ, cố chỉ bên tai tất cả đều là các kiểu mắng, hắn yên Lãng Đào đào lỗ tai, tiếp tục trang điếc, cho nên nói như vậy thiếu đạo đức, về đến nhà Dương Mưu như thế nào có thể là kỳ bất thiện kia tư ra. Nhân ra ác mưu vẫn là có hạn cuối gạch dưới. 3. Gạch dưới ít nhất, kỳ bất thiện âm mưu quỷ kế. Có thể mắng ra tới, nhà mình chủ công Dương Mưu. Chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, bị Bạch chiếm tiện nghi còn chỉ có thể cười xem nhân ra đề quần. Tam. Ra bên trong, phải kể tới Tần Lễ Nhất tưởng nôn ra máu, bởi vì hắn hoài nghi Thẩm Đường trong miệng, 2000 năm. Có bao nhiêu là Triệu Phụng trướng hạ binh mã? Hết chương.